Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 285, King of the Devil. Sân Old Trafford đột nhiên bạo phát to lớn tiếng gầm, để làm khách mà đến Olympiacos cầu thủ kinh hồn táng đảm. Bọn họ vừa mới tại làm nóng người thời điểm, còn cảm thấy sân nhà fan hâm mộ mềm mại như là con mèo bệnh. Cái này đột nhiên xuất hiện to lớn tiếng hò hét, đem Olympiacos cầu thủ cả kinh như lâm đại địch. Bọn họ lập tức cảm thấy nơi này giống như không phải sân Old Trafford, mà là Roma sàn đấu thú. Chung quanh mấy vạn tên sân nhà fan hâm mộ cũng không phải người bình thường, mà là mãnh hổ hùng sư, chính tại hướng bọn họ mở ra răng nanh, chuẩn bị bổ nhào qua tới. Tuổi trẻ Campbell cái cuối cùng từ cầu thủ thông đạo chạy vừa đi ra. Cái này to lớn tiếng hò hét để hắn lập tức không có đứng vững bước chân, ở bên sân hơi kém ngã sấp xuống. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ lại là một trận to lớn mà chế giễu thanh âm. Đây là cái gì tình huống? Vừa rồi sân nhà fan hâm mộ vẫn là một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng, làm sao lập tức tựa như là điên cuồng đồng dạng, như thế phấn khởi. Campbell đầy trong lỗ tai đều là Red Devil fan hâm mộ gào thét. Hắn trong lòng đã chấn kinh lại có chút kinh hồn táng đảm. Kỳ thật đâu chỉ Campbell đâu, tất cả Olympiacos cầu thủ nội tâm tất cả đều 10 phần chấn kinh. Bọn họ mặc dù thường năm tại Giorgio Karaiskakis sân bóng cảm thụ được ma quỷ sân nhà đối ngoại cường đại lực uy hiếp, những cái kia to lớn gieo hò đối với bọn hắn tới nói đều là tốt nhất bài hát ca tụng, thế nhưng là đồng dạng tiếng gầm tại sân Old Trafford lần nữa nghe được. Olympiacos cầu thủ thì không chịu nổi, bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lai đối mặt ma quỷ sân nhà là như thế một loại cảm giác khủng bố. Không chỉ có là Olympiacos cầu thủ, liền theo đội mà đến mấy ngàn tên sân khách fan hâm mộ cũng bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Bọn họ bị sân nhà MU fan hâm mộ vây quanh ở tại bên trong, tùy thời nghe MU fan hâm mộ cao giọng gầm thét. Chỉ cần bọn họ giơ tay lên bên trong tranh hoặc chữ viết vì Olympiacos trợ uy, chung quanh MU fan hâm mộ lập tức trợn mắt nhìn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lại đối bọn hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng. Nhìn thấy loại tình huống này, những này sân khách fan hâm mộ triệt để sợ rồi. Bọn họ không ngừng hướng ngăn cách song phương fan hâm mộ cảnh sát cầu cứu, như là một đám bị hoảng sợ con cừu nhỏ. Lúc này, bác trên khán đài, vô số MU fan hâm mộ hưng phấn mà lớn tiếng kêu la. Bọn này sợ trứng, mắt trợn tròn đi, để cho các ngươi kiến thức một chút. Red Devil fan hâm mộ không phải dễ trêu, chạy trở về Athens đi thôi. Hoạt động lần này sách lược chính là King of the Devil Cup. Hắn trước giờ mấy ngày liền triệu tập hơn 10 MU fan hâm mộ hiệp hội, muốn ra rồi như thế một ý kiến. Vừa mở màn thời điểm biểu hiện làm ra một bộ 10 phần lãnh đạm bộ dáng, sau đó tại tất cả cầu thủ ra sân về sau, đột nhiên lớn tiếng gieo hò hò hét, thông qua trước ức sau nhăng phương thức, lập tức rung động đến Olympiacos cầu thủ. Kết quả chứng minh, biện pháp của bọn hắn có hiệu quả. Lúc này trên khán đài gãy nhảy nhất vui mừng chính là mập mạp Rodney. Hắn nhảy tung tăng, lớn tiếng kêu la, các người bọn này ngốc hàng, có bản lĩnh tiếp tục phách lối a, xéo đi nhanh lên đi, Champion League bát cường không có phần của các ngươi. Nương theo lấy đầy trời to lớn tiếng xuýt, trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này Olympiacos trực tiếp bày ra rồi 4-2-3-1 trận hình, mà mở màn về sau, cái này năm tên giữa trận rõ ràng không có bất kỳ tấn công nào dục vọng. Bọn họ ở phía sau trận ngược lại chân, khống chế tranh tài tiết tấu. Mở màn đã 5 phút đồng hồ thời gian, Olympiacos không có bất kỳ tấn công nào bộ dáng, Trận đấu này bọn họ đột trước trung phong chính là từ Arsenal cho thuê mà đến Campbell. Hắn phía trước trận linh hoạt vị trí chạy, tìm kiếm lấy cơ hội. Campbell trên một trận tranh tài đánh vào một bóng. Hắn trở thành rồi trận đấu kia cầu thủ xuất sắc nhất. Hôm nay mặc dù huấn luyện viên chính an bài chiến thuật là phòng thủ làm chủ, Campbell chỉ là quấy nhiễu đối phương phòng tuyến. Để MU tiến công chẳng phải thông thuận, mà là Campbell lại không nghĩ như vậy. Hắn nghĩ đến nếu như còn có thể lại đánh vào một bóng, như vậy mình coi như là triệt để giết chết tranh tài rồi. Mà giáo sư Wenger nhìn thấy chính mình biểu hiện, nhất định sẽ đối chính mình lớn thêm tán thưởng. Không chừng mùa giải tiếp theo ta liền có thể trở lại Arsenal đánh vị trí chủ lực rồi. Campbell trong lòng đang suy nghĩ chuyện tốt. Hắn đột nhiên nhận được Dominguez chuyền bóng. Dominguez ý tứ vốn là muốn thông qua Campbell quá độ một chút, sau đó để hắn lôi kéo một chút MU giữa trận tuyến, để MU không cần ép tới như thế dựa vào. Thế nhưng là Campbell lại không như thế cân nhắc. Campbell tiếp vào bóng ra về sau, hắn không có làm bất luận cái gì cân nhắc, trực tiếp quay người phóng tới MU cấm khu. Lúc này bên cạnh hắn không có bất luận cái gì Olympiacos cầu thủ. Campbell tựa như là một cái cô đơn anh hùng, dọc theo trung lộ hướng về phía trước phi nước đại. Hắn cho là mình có thể vùng đất bằng phẳng giết tới MU cấm khu. Thế nhưng là không nghĩ tới, còn không có chạy hai bước, liền gặp được rồi khảm. Cái này, khảm, chính là Kanté. Nhìn thấy Campbell lúc xoay người, Kanté liền đã trực tiếp hướng về phía trước khởi động. Hắn nghiêng chạy hướng Campbell, ba bước hai bước đã đến trước mặt của hắn. Không có tốn hao bất luận khí lực gì, chỉ là duỗi ra một cước, lập tức liền đem bóng ra xúc gãy xuống. Campbell còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, liền đã ngã xuống đất rồi. Đây là phạm quy. Campbell trên mặt đất lớn tiếng la lên. Thế nhưng là trọng tài chính không có bất luận cái gì trở về. Tiếp tục tranh tài, Kanté một cước đường truyền ngắn trực tiếp đem bóng ra giao cho trung lộ De Bruyne. Bởi vì vừa rồi Campbell đột phá, Olympiacos cầu thủ có chút sững sờ. Hơn nữa Kanté cấp tốc xẻng đoạn, bọn họ cũng còn chưa kịp phản ứng. De Bruyne xem xét đây là cái cơ hội tốt, hắn không chần chờ, trực tiếp một cước chọn truyền, tìm cấm khu bên trong Van Persie. Lúc này phòng thủ Van Persie là Marcano. Hắn nhìn thấy bóng ra đến đây, liền lập tức tại Van Persie trước người kẹp lại rồi thân vị. Hắn tại chỗ dùng sức nhảy lấy đà, muốn đem bóng ra đỉnh ra cấm khu đi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Campbell bóng ra bị Kanté gãy xuống. Kanté trực tiếp đem bóng giao cho De Bruyne. De Bruyne chọn truyền, truyền hướng rồi bên trong cấm khu Van Persie. Marcano đánh đầu, hắn sập hầm mỏ rồi. Van Persie nhận được bóng ra, hắn vững vàng tháo xuống rồi. Sút gôn, bóng vào rồi. Mở màn mới vừa vặn 7 phút đồng hồ, MU liền công phá Olympiacos khung thành. Có lẽ là bởi vì MU fan hâm mộ to lớn tiếng gầm ảnh hưởng, Olympiacos cầu thủ xuất hiện sai lầm. Đầu tiên là Campbell dẫn bóng bị đoạn, sau đó là Marcano sập hầm mỏ, tạo thành cái này mất bóng. Olympiacos vốn nghĩ trận đấu này dùng phòng thủ làm chủ, thế nhưng là bọn họ hiện tại trong tay sạch thắng bóng chỉ còn lại có một cái rồi. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. MU đánh vào cái này vào bóng về sau, toàn bộ sân Old Trafford lập tức bạo phát ra một trận càng thêm kịch liệt mà gieo hò tiếng hò hét. Hai cái sạch thắng bóng thế yếu giảm bớt thành rồi một cái. Cái này khiến MU phá vây lên cấp hy vọng lại tăng lên một chút. King of the Devil, fan hâm mộ hiệp hội lúc này nghiễm nhiên trở thành rồi Red Devil fan hâm mộ. Lãnh tụ, bọn họ trên khán đài mang theo lấy fan hâm mộ góp phần trợ uy, vì chính mình yêu quý đội bóng dâng lên nhiệt liệt nhất mà tiếng vỗ tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,